Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 139. Góc truyện audio.com. Chương 139. Tố cáo cô với Lục Hàn Đình Hà. Only lớp ở chỗ Hạ Tịch Quán. Nhóm tiểu thư Hải Thành trợn mắt quay sang nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán và Diệp Linh liếc nhìn nhau. Xem như, rõ, đêm nay, mục đích của Hạ Nghiên Nghiên dẫn đám tiểu thư Hải Thành tới là Only lớp. Quán quán, hôm nay, lúc ở viện nghiên cứu, em còn, khoe trước mặt chị là em đeo Only lớp. Còn nói tối, nay muốn cho các tiểu thư Hải Thành mở mang tầm, mắt, xem kỹ Only lớp, bây giờ người tới đủ rồi. Em, không cần úp mở nữa. Lấy luôn Only lớp ra cho mọi người xem đi. Hạ Nghiên Nghiên cười nói. Hạ Tịch Quán nhìn bộ dạng trà xanh của Hạ Nghiên. Nghiên, cô vốn không nói những lời này. Mà Hạ, Nghiên Nghiên bịa đặt, vu oan giá họa, Hia Nghiên, Nghiên có tình kích thích các tiểu thư Hải Thành. Chương 139. Tố cáo cô với Lục Hàn Đình. Muốn bọn họ công kích cô. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Hào phóng lấy chuỗi Only lớp trên cổ ra. Cho mọi người xem. Nhóm tiểu thư Hải Thành nhìn chằm chằm chuỗi Only lớp trong truyền thuyết. Hoa, thật xinh đẹp, nhưng sao Only lớp đẹp rẽ như vậy lại đeo trên người Hạ Tịch Quán? Hoa Ức Tuyền là người đầu tiên nhảy ra. Hạ Tịch Quán, sao cô lại có Only lớp? Một đồ nhà quê từ nông thôn. Lên như cô sao mua nổi Only lớp? Có phải là đồ giả không đấy? Hạ Tịch Quán nhìn bộ dạng ghen tị. Đồ kỵ của Hoa Ức Tuyền. Cười nhẹ nói, Hoác Tuyền, cô là công chúa, nhỏ của Hoác gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng xa xỉ, thế mà lại không nhìn ra Only lớp là thật hay giả. Đúng là khiến tôi thất vọng quá. Chương 139, tố cáo cô với Lục Hàn Đình, cốt Hoác Tuyền lại nhìn chằm chằm Only lớp mấy lần, kim cương trái tim hồng của Only lớp tản ánh sáng, lộng lẫy, nhìn là biết giá liên thành. Sao có thể là đồ giả chứ? Hạ Tịch Quán, nghe nói chuỗi Only lớp này đã bị một kim chủ bí ẩn mua. Sao lại ở chỗ cô chứ? Hạ Tịch Quán, tôi thấy cả đời này cô không đeo nổi trang sức quý như vậy đâu. Nói thật đi, có phải cô trộm, không? Hạ Tịch Quán, giờ bắt cả nhân chứng tang chứng. Cô, mau rào Only lớp ra, nếu không chúng tôi tống cô vào đồn cảnh sát đấy. Đám tiểu thư Hải Thành đều cuống đỏ mắt, bọn họ ào đứng dậy, muốn cướp chuỗi Only lớp trên cổ Hạ Tịch Quán, trong mắt bọn họ, Hạ Tịch Quán không xứng đeo chương 139. Tố cáo cô với Lục Hàn Đình, Only lớp nên thuộc về các thiên kim tiểu truy cập chuyên. Hoan đọc full nhé, tư như bọn họ, huống hồ, Only lớp quá cuốn hút, tản ra ánh sáng mê hoặc nhân tâm. Các tiểu thư Hải Thành đều muốn lao tới cướp Only lớp. Ai cướp được là của người đấy. Hạ Tịch Quán không ngờ bọn họ lại điên cuồng như vậy, xem ra Only lớp mà Lục tiên sinh đưa có sức hút quá lớn. Mọi người đều lao tới. Diệp Linh nhắc mi cong như cánh bướm, đôi mắt ướt át quyền rũ liếc nhìn. Ai dám cướp, mọi người sững lại, nhanh chóng nhìn ra cửa. Cạnh cửa có mười mấy bảo tiêu mặc đồ đen cường tráng. Là Diệp Linh dẫn tới. Diệp Linh, cô ra ngoài còn dẫn bảo tiêu. Đọc thêm nhiều chuyện hay nhé. Khách sủng vợ lên trời này. Bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên. Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Ngọn sóng tình yêu vệ sĩ bất đắc dĩ. Sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm. Cách chương.